Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 14, Hải Ngoại Hạ Quốc. Anh Quỳnh gật gật đầu, cười nói, tự nhiên còn có nguyên do. Ta có một môn phép thuật, vọng khí lấy quan nhân khí mấy. Bọn họ khí thuần thiếu, không có cái gì đại tội nghiệt. Nếu là tà ma ngoại đạo hoặc bọn buôn người, làm sao né qua ta phép thuật? Thẩm Tú sau khi nghe xong, nhất thời im lặng. Vọng khí phương pháp, nàng đúng là không học được. Có điều tiểu cô nương này quang minh lẫm liệt, đặc biệt giữa hai lông mày sát phạt ác liệt, rất hợp khẩu vị của nàng, liều đến sẽ không lừa nàng. Liền nhíu nhíu mày, như vậy, ta lẽ nào bị người lừa dối? Anh Quỳnh vừa nghe, nói, là có người nói cho tỷ tỷ, nói bọn họ là tà ma ngoại đạo. Người này tất lòng mang ý đồ xấu. Thẩm Tú nói, như vậy, nói chung ta sai rồi. Càng là hướng về một bên chỉ ngây ngốc nghe hai người đối thoại mập mạp nói. Khiểm, thù vì là xin lỗi, mong rằng tha thứ. Tên mập lấy lại tinh thần vội vã xua tay né tránh. Không dám không dám, hắn nơi này tỉnh táo lại. Đã đoán được trước mặt một lớn một nhỏ hai cái khuôn mặt đẹp phi phàm nữ tử. Không phải người thường, nào dám tiếp người cúc cung. Đúng là tâm trạng cao hứng. Một là đi tới oan khuất. Hai là có kết bạn phi phàm người cơ hội. Nhân tiện nói, vị cô nương này nói không sai. Chúng ta xác thực là hải ngoại quốc gia đến. Trước tiên đối với anh Quỳnh gật gật đầu. Rồi hướng Thẩm Tú nói. Dù sao chiêu mộ bách tính, chưa từng cùng thần châu thiên tử dâng thư, không được nhật nguyệt triều đình cho phép, không dám gióng trống khua chiêng, giáo cô nương hiểu lầm, nói chung chúng ta cũng là có lỗi. Thẩm Tú nói, là ai sai rồi chính là ai sai rồi, người mập mạp này, người ngược lại không tệ. Nhân tiện nói, thành như tiểu cô nương, tiểu muội muội, ngươi tên gì nhi? Anh Quỳnh cười nói, Thẩm tỷ tỷ, ta họ Lý, tên anh Quỳnh, Lý anh Quỳnh, tên rất hay. Thẩm Tú khen, chính như ngươi mặt mày bình thường, anh tư hiên ngang, xinh đẹp tuyệt trần phi phàm. Anh Quỳnh mặt nóng lên, tỷ tỷ quá khen rồi, tỷ tỷ mới là thật đẹp a. Được rồi, Thẩm Tú đình chỉ, hôm nay quen biết là duyên phận, không cũng sung sướng. Ta gọi ngươi anh Quỳnh đi, ngươi mới mười mấy tuổi đi, làm sao một người đi ra hành tẩu giang hồ, nơi này một lớn một nhỏ hai cái nữ tán gẫu thân thiện. Bên kia tên mập xin lỗi một tiếng, an bài trước chiêu mộ bách tính, mới vừa Thẩm Tú ra tay đánh tên mập, nói là bọn buôn người, nhưng làm những người dân này dọa sợ. Sau đó anh Quỳnh đi ra, một phen giải thích. Sợ hãi diệt hết, ngược lại càng tha thiết càng là hải ngoại quốc gia. Chính phủ hành vi, hiển nhiên càng làm bách tính tín phục. Cho tới không có được Nhật Nguyệt Vương Triều cho phép thời đại này. Nhật Nguyệt Vương Triều tự lo không xong, đều sắp muốn lật trời. Ai quản hắn cho phép không cho phép. Tiểu dân chúng, cầu liền một cái an bình. Còn có cái gì tốt nói đây? Liền càng thấy nhảy nhót, anh Quỳnh cùng Thẩm Tú trò chuyện trở lại quán trà. Càng đầu cơ, đều phát hiện đối phương ghét cái ác như kẻ thù. Tính tình kết hợp lại, liền càng thân mật lên. Thẩm Tú nói, ta ở Nga Mi tu hành, sư từ trường Mi chân nhân. Anh Quỳnh, ngươi là phái nào? Anh Quỳnh nói, ta cũng không biết ta là phái nào. 2 năm trước. Ta theo phụ thân hướng về Thục Trung, ở Tương Dương phụ cận một ngọn núi nhỏ gặp được sư phụ. Từ đây bái ở sư phụ môn hạ, sư phụ cũng không nói là phái nào cái nào môn. 2 năm, Thẩm Tú kinh ngạc nói, ngươi bái sư trước tu tiên pháp. Anh Quỳnh lắc lắc đầu, chỉ theo phụ thân sửa chữa chút thế gian kiếm thuật, chân khí, hoắc. Thẩm Tú cả kinh nói, chỉ 2 năm. Liền tu thành tán tiên, người này tư chất ngộ tính, thực sự là tuyệt vời. Ta là trước đây chưa từng thấy. Anh Quỳnh sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nói. Sư phụ nói ta căn tính vẫn còn có thể. Không tính hàng đầu, 2 năm, rất bình thường sao? Thẩm tỷ tỷ, tán tiên nói thế nào? Ta hiện tại mới vừa phá vào thân thần cảnh giới. Thẩm Tú nhất thời không nói gì. Căn tính vẫn còn có thể. Không tính hàng đầu. Cái này cũng chưa tính hàng đầu. Nàng đối mặt anh Quỳnh thời điểm, tự cảm thấy không có vượt qua anh Quỳnh nắm. Bản thân nàng chính là cái thâm niên tán tiên. Tu luyện thời gian rất lâu. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tú là vừa sợ lại thán. Thở dài chính mình một cái số tuổi sống đến cẩu trên người sao. Nghĩ lại nhai, nghiền ngẫm anh Quỳnh lời nói. Thẩm Tú cũng hiếu kỳ. Nói, này thân thần cảnh nói thế nào? Chưa từng nghe nói nha. Có điều nói tới đây, liền không có thâm nhập. Từng người pháp môn đạo thống truyền thừa, hạt nhân cơ mật, sao có thể nói lung tung, liền gỡ bỏ đề tài. Thẩm Tú nói, cũng không biết tôn sư là vị nào, có số may như vậy, thu như người vậy đồ đệ tốt. Anh Quỳnh vừa nghe, vội vàng nói, ta gặp phải sư phụ, mới là Nghiêu Thiên may mắn. Sư phụ tên Tục Thường Uy, đạo hiệu Đại Đức. Anh Quỳnh đối với Thường Uy, càng là Thường Uy tu vi, không có cái cụ thể khái niệm, nàng tu thành thân thần, tự cảm thấy ở sư phụ trước mặt cũng chỉ là một hạt cát bụi. Lường trước sư phụ lợi hại như vậy, hẳn là uy danh lan xa, này liền nói ra, xem Thẩm Tú nhận biết không biết được. Thẩm Tú nghe vậy, tinh tế vừa nghĩ, vắt hết óc, cuối cùng lắc đầu nói. Đúng là chưa từng nghe nói tôn sư tục danh. Anh Quỳnh liền có hơi thất vọng. Sư phụ sao? Nên chính là loại kia uy chấn thiên hạ, trong vòng không người không biết tồn tại. Thẩm Tú cười nói, thiên địa to lớn, vũ trụ chi rộng rãi, người có tài dị sĩ vô số, ai có thể biết rõ. Anh Quỳnh hơi làm bình phục nỗi lòng, nói, cũng vậy. Ta sư phụ không yêu danh lợi, liền tu hành địa phương cũng chỉ một tòa nhà tranh. Cái kia cũng thật là một ẩn sĩ không thể nghi ngờ. Thẩm Tú kết luận nói, vào lúc này, tên mập liền đi vào. Đầu tiên là chào, sau đó nói, thuyền sắp mở trình, muốn đi bờ bên kia tiếp một ít bách tính. Tiểu nhân nơi này xin cáo lui. Hai vị nữ hiệp, hôm nay có thể gặp phải hai vị. Thực là bình sinh chuyện may mắn. Vậy thì phải đi. Thẩm Tú nói, lại đừng gấp. Trước tiên nói với ta nói, các ngươi là hải ngoại cái gì quốc? Ta biết hải ngoại chân bảo vô số, tài nguyên phong phú, nhưng hải ngoại quốc gia đều xước ngươi nước nhỏ, vừa không đáy bao hàm, cũng không văn minh, nhân số có thêm trái lại không quản được. Lại nói, các ngươi từ 2-3 năm trước bắt đầu, liền đến Thần Châu mộ tập bách tính, liều đến không có 3 triệu cũng có 2 triệu, có thể thu xếp lại đây. Tên mập vừa nghe, nửa bên càng mập trên mặt, lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười, nói, nữ hiệp không biết, nhà ta chủ thượng, văn trì võ công, đừng nói 3-2 triệu, liền nhiều gấp 10 lần. Cũng như thế khiến bách tính an cư lạc nghiệp. Thẩm Tú ngạc nhiên nói, ngươi đó là cái gì quốc gia? Nhà ngươi chủ thượng làm sao văn trì võ công? Tên mập cũng không sợ tiết lộ bí mật gì. Nói đến ở hải ngoại, cũng đã không phải bí mật gì. Nhân tiện nói, hai vị nữ hiệp, nói rất dài dòng, nhà ta chủ thượng cũng là Thần Châu con dân. Cách hiện nay 7 năm trước, chủ thượng lưu lạc hải ngoại Bích Ba Đảo, vì là trên đảo ngư dân cứu, từ đây ở Bích Ba Đảo trên ăn ra. Mập mạp này chủ thượng, nguyên lai họ Hạ, nói vốn cũng là Thần Châu con dân, lưu lạc hải ngoại đảo lớn, an ngư lạc nghiệp, nhân duyên tế hội bên dưới, nhân năng lực, mị lực, rất nhanh trên đảo cư dân hội tụ ở chung quanh hắn. Vì chống lại hải tặc, liền thành lập một cái quốc gia, xưng là Hạ Quốc. Vị này Hạ Quốc chủ xác thực văn trì võ công, nội tu đức chính, khiến bách tính an cư giàu có. Ở ngoài cự hải tặc, mấy lần đại thắng hải tặc, thậm chí đánh tới hải tặc xào huyệt, tiêu diệt rất nhiều hải tặc, bảo đảm một phương vùng biển đường hàng không an toàn. Vị này quốc chủ hùng tâm bừng bừng, rất sớm trước đây liền làm được rồi chiêu mộ thần châu bách tính. Phong phú quốc gia nhân khẩu sách lược, 3 năm trước đăng lên nhật báo, hắn muốn bách tính, cũng phải người đọc sách, cũng phải võ sĩ, gọi chỉ cần có mới, bất luận xuất thân, đều có náu thân nơi. Nghe tên mập Lưu Đức nói, Hạ Quốc bây giờ đã hùng bá hải ngoại, quốc lực phát triển không ngừng, rất nhiều mới mẻ đồ vật đều bị sáng tạo ra đến, là cái thế ngoại đào nguyên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.